Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 788. Mọi người vào nghe chuyện thì hãy ủng hộ Phong bằng một like video nhé, một chia sẻ và đăng ký kênh giúp Phong. Nhật Phong xin chào Chiến Tiến, Chiến Nguyễn, chào Phạm Xuân Thành, chào Hoàng Anh Quang, chào Mẫn Huỳnh ạ. Mọi người cho Phong một like nhé. Ngày mai thì Phong không lên sóng được, thì cũng mong anh em thông cảm nhé, để chủ nhật mình lại tiếp tục đọc. Mai mình có việc bận. Chào Kỳ Hoàng. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 788. Kinh quốc dân phong mạnh mẽ, người tu hành ở đây cũng thích hợp mạo hiểm hơn những nơi khác. Những địa điểm tu hành nổi tiếng trong kinh quốc hầu hết đều là những nơi nguy hiểm, ví dụ như Vạn Trượng Binh Khí Mộ, Bách Sát Quỷ Đà. Ở trong số đó là Lạc Hồn Lĩnh nằm ở xã Thanh Phổ. Nơi này được mệnh danh là người đến không còn là người, thần đến cũng đã tổn hao thần lực, không phải là chân thực thì chớ vào, ngay cả tiên nhân đi qua cũng phải lạc hồn. Đương nhiên không phải nói chỉ có chân nhân mới có thể vào trong đó, mà là những người không nắm giữ được chân ngã, cho đến đây đều phải chuẩn bị sẵn tinh thần, bị lạc mất hồn phách. Còn thần dương thiên mộc là tên một loại thuốc tắm, là phương thuốc bí truyền của xã Thanh Phủ Tào Thị. Có lẽ bởi vì từ xưa đến nay, chiến tranh liên miên, chém giết không ngừng, cho nên thuốc tắm của kinh quốc đã nổi tiếng từ thời cận cổ. Sau khi Đường Dự kiến quốc, đây cũng là nguồn thu thập quan trọng của kinh quốc. Thần Dương Thiên Mộc là loại thuốc tắm cao cấp nhất của kinh quốc, có thể bổ nguyên khí, ích thần trí, muốn giúp cường giả như là Khương Vọng xua tan mệt mỏi sau khi chiến đấu, khôi phục trạng thái đỉnh phong. Tào Ngọc Hàm nhất định phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Khương Vọng mỉm cười. Không cần Thần Dương Thiên Mộc đâu, đừng để Tào quân chủ phải đợi lâu, phiền ngươi dẫn đường. Tuân lệnh. Lực sĩ kia giơ cao lá cờ, khí huyết cuồn cuộn, cả người bỗng phình to hơn một kích cỡ, tựa như là một cây trường thương ném thẳng lá cờ lớn về phía sau. Ầm một tiếng, lá cờ mở đường, xé toạc tầng mây, lao về phía trước. Kiến Văn Tiền truyền theo tiếng phía sau. Chẳng bao lâu sau đã thấy lá cờ lớn kia rơi xuống, cắm thẳng xuống một ngọn núi cao chìm trong làn khói độc. Vù, gió núi gào thét nhưng lại không thể thổi bay làn khói độc kia, chỉ có thể men theo sườn núi, tựa như là một con rồng lớn đang uốn lượn. Từ trong lá cờ truyền tới một giọng nói: quân phủ dọn đường, tất cả mọi người rút lui. Giọng nói này tựa như là tiếng sấm rền vang vang vọng trong rừng rậm, khiến cho vô số loài chim hoảng sợ bay tán loạn. Giữa làn khói độc, từ bóng đen nhanh chóng rút lui. Những tu sĩ kia là rút lui rất nhanh chóng, phân tán khắp nơi, nhưng lại vô cùng chỉnh tề, có trật tự, có thể thấy được năng lực của bọn họ. Ở lối vào Lạc Hồn Lĩnh, trước một tảng đá lớn màu máu, được khắc hai chữ Lạc Hồn. Tào Ngọc Hàm có khí chất nhỏ nhã, đeo trường cung ở sau lưng, bước ra khỏi màn khói độc. Khương Chân Nhân, hắn nói thẳng, bảo gia quyến của ngươi ở lại bên ngoài đi. Ta đã giải trừ toàn bộ phong ấn của Lạc Hồn Lĩnh, cường độ của nó sắp đã đến cực hạn, bọn họ không có chịu nổi đâu. Bạch Ngọc Hà vừa định nói, ta muốn xem thử có gì mà không chịu nổi, thì đã nghe thấy Tào Ngọc Hàm nói tiếp. Đi về phía bắc 30 dặm, có một trang viên tên là Dưỡng Thần Uyển. Ta đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho bọn họ rồi. Ở đó có suối nước nóng, thuốc bổ thượng hạng, có thể điều dưỡng khí huyết. Trước khi thần lâm có thể hỗ trợ ngưng tụ ngọc tùy, sau khi thần lâm có thể tinh dưỡng thần phách. Bạch Trường Quầy giỏi tính toán nhất, lập tức im bặt. Khương Vọng cười nói, ta còn tưởng Tào quân chủ muốn dựng một đài tỷ võ, phân chia hai bên trong vòng 20 bước sẽ phân định thắng bại, không ngờ Tào quân chủ lại muốn đánh một trận trường kỳ. Tào Ngọc Hàm thản nhiên nói, ta muốn xem thử cực hạn của mình ở đâu, cũng muốn xem thử cực hạn của Khương Chân Nhân ở đâu. Khương Vọng nhìn Diệp Thanh Vũ. Diệp Thanh Vũ ôm Khương An An. Khương An An không nói hai lời, xoay người đi trước. Đi thôi, ca ca đã trả tiền rồi, không đi thì uổng quá. Mọi người bay lên không, nối đuôi nhau đi về phía bắc. Kiến văn tiên thuyền trống rỗng lại trở thành vô số tia sáng, biến mất trong mắt Cương Vọng. Hắn nhìn Tào Ngọc Hàm thản nhiên nói, đi thôi, Tào quân chủ. Hắn cũng muốn biết, cực hạn của vị tông sư võ đạo như Tào Ngọc Hàm này rốt cuộc ở đâu. Tào Ngọc Hàm đưa tay đặt lên tảng đá lớn màu máu, ấn ký màu máu lóe lên rồi biến mất. Sâu trong Lạc Hồn lĩnh, gió bỗng nổi lên quần quần. Gió núi vốn men theo sườn núi bỗng chốc cuộn trào mãnh liệt, tựa như một con rồng lớn đang dãy giụa trước khi chết. Lạc Hồn lĩnh không phải là hiểm địa tự nhiên, nguyên bản nó là Cửu Thiên Thần Tịch Lạc Hồn trận do Phong Hậu tự tay bố trí. Trận pháp này từng giết chết vô số cường giả yêu tộc, sau đó bị yêu sư đời cuối phá hủy. Tào Ngọc Hàm giải thích, tuy rằng trận pháp bị phá hủy nhưng mà tàn niệm của nó vẫn còn, oán niệm của những cường giả yêu tộc bị nhốt ở đây cũng vẫn còn, cho nên nơi này mấy chục năm nay là cỏ cây không mọc, phải đến thời kỳ trung cổ nó mới dần dần biến thành Lạc Hồn lĩnh như bây giờ. Hắn đi trước dẫn đường, vừa đi vừa nói, phong ấn của Lạc Hồn lĩnh có 9 lớp, mỗi khi giải trừ một lớp, Lạc Hồn lĩnh chi lực sẽ tăng lên gấp 10 lần. Hiện tại ta đã giải trừ toàn bộ, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Lạc Hồn lĩnh, cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì ta cũng không biết, Khương chân nhân phải cẩn thận. Một trong viễn cổ bát hiền Phong Hậu còn có một danh xưng khác, đó là Trận Đạo Sư Tổ. Đương nhiên sư tổ này chỉ giới hạn trong phạm vi nhân tộc, còn chưa được vạn giới công nhận, bởi vì yêu tộc vốn đã xem đất trời như là một pháp trận từ lâu trước đó rồi. Phong Hậu khai sáng trận pháp của nhân tộc, cải biến lịch sử. Không phải yêu tộc được thiên mệnh lựa chọn thì không thể mượn sức mạnh của đất trời. Trận pháp do ông để lại, cho dù chỉ là một chút tàn niệm cũng đủ khiến cho thần linh khóc than, quỷ quái khiếp sợ. Khương Vọng vừa đặt chân lên Lạc Hồn lĩnh đã hiểu thế nào là Lạc Hồn chi lực. Trong lúc hắn không hề đề phòng, hồn phách bỗng nhiên trở nên nặng trĩu, tựa như có thực thể, hơn nữa mỗi một phần đều như là bị rót đầy chỉ. Ngọn núi hoang vu ảm đạm này tựa như có vô số bàn tay vô hình đang luồn vào trong cơ thể quán, xuyên qua máu thịt, muốn xé rách hồn phách quán, biến hắn thành một cái xác không hồn. Khương Vọng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục bước về phía trước. Tào Ngọc Hàm đi trước dẫn đường, bước chân nhẹ nhàng, tiếp tục giải thích. Lạc Hồn lĩnh có tất cả 13 con dốc. Mỗi khi đi qua con dốc, lực lượng cơ bản của Lạc Hồn chi lực sẽ tăng lên gấp 9 lần. Ta hy vọng có thể quyết đấu với ngươi ở con dốc thứ 13. Khương Vọng hiểu ý hắn. Tào Tông Sư muốn vừa vác nặng vừa leo núi hay sao? Tào Ngọc Hàm dẫm lên cành khô, phát ra tiếng giang giác. Với thực lực hiện tại của ngươi và ta, nếu dốc toàn lực ra giao chiến, e là không có mấy nơi có thể chịu đựng được. Chỉ bằng chúng ta vừa vác nặng vừa leo núi, vừa bị trói buộc vừa quyết đấu, như vậy không cần phải kiêng dè gì nữa, có thể dốc hết toàn lực. Khương Vọng không hề để ý đến chuyện này, thuận miệng hỏi. Những tu sĩ rời khỏi Lạc Hồn lĩnh vừa rồi đều là người trong quân đội hay sao? Ta thấy bọn họ rất có kỷ luật. Không tính. Tào Ngọc Hàm dừng bước, hắn là đợi hắn đi đến bên cạnh mới lắc đầu. Tu sĩ trong quân đội há chỉ có kỷ luật như vậy? Khương Vọng nhất thời không nói gì. Hắn lại càng hiểu thêm về cái gọi là đế quân, đế quốc quân đội này. Đúng là một quốc gia mà tất cả mọi người đều là binh sĩ. Một quốc gia như vậy sao có thể cam tâm bị Lê quốc, Mục quốc, Cảnh quốc kiềm chế? Cả hai đều không phải là người lắm lời. Cứ thế sóng vai nhau đi trên con đường hoang vu, tiến về phía trước. Cây cối trên núi đều có hình thù kỳ quái, múa may theo những tư thế khác nhau. Khương Vọng lướt nhìn, cảm thấy chúng tựa như là những bức tranh yêu quái thời viễn cổ. Cường độ của Lạc Hồn chi lực càng ngày càng khủng khiếp, hắn có thể cảm nhận được hồn phách của mình như bị xé rách. Tiếng gió gào thét bên tai tựa như tiếng gào khóc thảm thiết từ sâu trong linh hồn. Đến con dốc thứ 13, ngay cả tầm mắt cũng bị ảnh hưởng. Nếu không cố gắng tập trung nhìn, cho dù là chỉ nhìn cái gì, tầm mắt cũng sẽ bị kéo lệch xuống dưới. Khương Vọng hoàn toàn có lý do để tin tưởng. Nếu là hắn ở cảnh giới thần lâm đến đây, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ khiến hắn hồn phi phách tán. Nếu đã là thần lâm cảnh, hắn không chịu nổi Lạc Hồn chi lực như vậy. Toàn bộ hiện thế chẳng có tu sĩ thần lâm nào trèo trống được cả. Chẳng trách đã có truyền thuyết không phải chân thực chớ vào. Trên thực tế, dù là lúc này đã là cực hạn động chân của đương thời, Khương Vọng vẫn cảm thấy như bị gông xiềng. Hồn phách bị trọng áp, khiến cho thân thể cũng khó vận chuyển. Hắn duỗi nằm ngón tay, chậm rãi nắm chặt. Ở trong lúc nắm tay, xương cốt toàn thân phát ra tiếng keng keng. Thú vị thật, hắn nhận xét. Tào Ngọc Hàm cầm cung đi tiếp, đến một bên khác của khe núi mới quay đầu nhìn Khương Vọng, đưa tay là một thủ thế mời với Khương Vọng, ý bảo Khương Vọng tiếp tục thích ứng. Thần hồn khí huyết võ giả cô đọng là một, vốn dĩ đã cứng cỏi hơn tu sĩ đạo nguyên, ở Lạc Hồn lĩnh lại càng là chiếm ưu thế. Nhưng ước đấu song phương là vì thăm dò cực hạn, ngược lại không ai so đo công bằng. Khương Vọng không nói, tay trái cầm trường tương tư chậm rãi đặt ngang trước người, tay phải nắm chùy kiếm chậm rãi rút kiếm. Tay trái hắn cầm không giống một thanh kiếm, mà như đang dâng một ngọn núi, nâng một ngọn núi. Tay phải hắn nắm không giống chùy kiếm, mà như đang đẩy thiên địa. Trong quá trình rút kiếm chậm chạp, cơ bắp hắn hiện rõ những đường rãnh sâu. Áp lực cực hạn của Lạc Hồn lĩnh quả thực mang đến choán cảm thụ chưa từng có. Hắn vui vẻ tĩnh hội loại dãy ruộn này, bởi vẫn hiểu rõ thống khổ chính là minh chứng cho chỗ không đủ của hắn. Trên con đường đến đỉnh phong, hắn cần phải tìm ra chỗ thiếu sót của bản thân, bù đắp chuyện khuyết điểm của mình. Dấu vết của sư tổ đầu tiên của trận đạo quả nhiên bất phàm. Sau khi lưỡi kiếm trường tương tư hiện ra hoàn toàn trong mắt Tào Ngọc Hàm, cũng là đúc thành danh kiếm được vô số người ca tụng đã rời khỏi vỏ. Khương Vọng khẽ thở dài, thỏa mãn như vừa bước lên bậc thang cuối cùng vậy. Bắt đầu thôi, hắn nói. Hắn không cần thêm thời gian thích ứng, vốn dĩ đã không mong đợi một trận chiến công bằng. Hắn muốn đi đến một vị trí chưa từng có. Hắn muốn phá vỡ chính là động chân đỉnh phong cổ kim do chính mình sáng tạo bằng tư thái thiên nhân ở Vẫn Tiền Lập. Ở cảnh giới động chân, hắn bằng lòng nghênh đón tất cả, bất kể hoàn cảnh nào, bất kể là ai. Lời hắn vừa dứt, mũi tên của Tào Ngọc Hàm đã bay đến. Đó là một mũi tên xương dài nhỏ, không rõ lấy từ dị thú nào, vừa bén nhọn lại tàn khốc. Cán tên rỗng, khắc rất nhiều lỗ nhỏ hình miệng thú, ở trong quá trình bay phát ra tiếng vù vù như là quỷ khóc. Âm thanh này cộng hưởng cùng với thiên địa, khiến Lạc Hồn chi lực càng thêm mạnh mẽ. Cũng đúng một lúc này, Khương Vọng ngước mắt. Ở trong nguyên hải thần, chiều thiên quyết đã được dựng lên. Nguyên thần là khoác thần chiếu Đông Hoàng Y. Bước ra khỏi uẩn thần điện, bước đến cỗ xe mặt trời đã chờ sẵn. Tự như là thiên đế tuần du tứ hải, chống lại Lạc Hồn chi lực vô hình. Nguyên thần không hề xuất khiếu, nhưng thân thể Khương Vọng lại đột nhiên nhảy lên. Chỉ trong nháy mắt, từ một ông lão lưng còng, hành động khó khăn, hắn đã biến thành một chàng trai trẻ tuổi, cường tráng. Hai tay hắn giang ra như cánh chim, mang theo dáng vẻ tự do tự tại. Giữa không trung chỉ hơi nghiêng người đã né tránh được mũi tên xương kia. Vừa tiếp tục tiến lên, hắn vừa xoay cổ tay, tiện tay chém ra một kiếm. Keng một tiếng, mũi tên xương bay ngược trở lại, chém đứt, như là có linh tính và vặn vẹo trên mặt đất. Ầm. Khương Vọng dẫm lên không khí nặng nề, từng bước ép sát Tào Ngọc Hàm. Đối diện hắn là ba mũi tên xếp thành hình tam giác, tự kết thành tam tài trận. Khương Vọng khẽ nhếch môi, thổi ra một luồng khí trắng, chỉ nhẹ nhàng quấn một cái, ba mũi tên đồng thời gãy đôi. Khe núi Lạc Hồn lĩnh vốn rất lớn, thung lũng thứ 13 lại càng rộng rãi, nhưng mà sau hai lần công kích, Khương Vọng đã áp sát Tào Ngọc Hàm. Điều này đồng nghĩa với việc Tào Ngọc Hàm không còn cơ hội bắn tên. Tào Ngọc Hàm bẻ cong cung, lấy dây cung làm đao, chém xuống một nhát. Vừa vặn dùng dây cung chặn đứng mũi kiếm, hai vị chân nhân đứng trên đỉnh đương thời, tại khe núi thứ 13 của Lạc Hồn lĩnh, nơi 9 tầng phong ấn được giải trừ hoàn toàn, đang diễn ra một trận chiến tưởng chừng như là không mấy cao siêu. Giữa áp lực cực hạn của Lạc Hồn lĩnh, bọn họ như là những võ giả chưa khai mạch, đang đấu với nhau. Đơn giản, trực tiếp, nhanh gọn, mãnh liệt. Huyền đao thuật của Tào Ngọc Hàm không hề kém cạnh kiếm pháp vô song thiên hạ của Khương Vọng. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã giao thủ mấy chục hiệp, đao quang kiếm ảnh nở rộ như hoa sen. Ngay khi đóa sen nở rộ, Tào Ngọc Hàm ngẩng lên, đôi mắt tuy không sắc bén nhưng lại sáng người như là nhìn thấu tất cả, nói: "Hiện tại ngươi không phải là thiên nhân chân chính, ngươi đang lừa trời." Bàn tay cầm bút của hắn lúc này lại đang cầm cung, bẻ ngược ra sau, cắt ngang đất trời. Hắn nhấc đầu gối cong người, kéo căng dây cung như là trăng tròn. Một đao chém về phía khoảng không. Vẻ mặt lạnh nhạt trong mắt Khương Vọng như là một tờ giấy mỏng bị xé rách. Sau giả thiên là nội tâm phong phú quán. Hiểu biết của Tào Ngọc Hàm về thiên đạo quả thực không tầm thường. Hắn không phải là một chân nhân võ đạo đơn giản. Khương Vọng là thiên nhân duy nhất được người đời biết đến. Muốn tìm vị thiên nhân thứ hai thì phải tìm đến Họa Thủy. Với hiểu biết về thiên đạo cùng với cảnh giới kiếp vô không, thực lực như vậy, giả thiên hành sự gần như đã không một chút sơ hở. Ngay cả thiên đạo cũng thừa nhận, bàn choán thiên đạo chi lực để mặc hắn làm trái quy tắc của thiên nhân. Thế nhưng, trạng thái này lại bị Tào Ngọc Hàm nhìn thấu, một đao chém đứt. Nếu không am hiểu thiên đạo, sao có thể làm đứt dứt khoát như vậy chứ? Nhưng thiên đạo từ trước đến nay chỉ là công cụ của Khương Vọng. Hắn không muốn dung nhập vào đó, càng không muốn dựa dẫm hoàn toàn. Một đao như là ngựa hoang thoát cương của Tào Ngọc Hàm không khiến Khương Vọng thất thố sau khi bị đánh bật khỏi trạng thái giả thiên. Mắt Khương Vọng như bị che phủ, không còn một chút cảm xúc nào. Tấm giấy vô tình bị xé rách để lộ ánh đèn rực rỡ, chúng sinh quần quận như sóng. Đón nhận Tào Ngọc Hàm là một nắm đấm. Nắm đấm gầy guộc của một lão tăng lưng còng. Từ trong mắt Khương Vọng, một vị lão tăng với ánh mắt sầu muộn, thương xót chúng sinh bước ra. Dường như là có tiếng thở dài bên tai, khuôn mặt mơ hồ không rõ. Nắm đấm gầy guộc kia càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng, cũng càng lúc càng khổng lồ. Nó thực sự gầy guộc sao? Cuối cùng nó lựa tựa như là thiên thạch rơi xuống. Ầm một tiếng, nắm đấm đó đánh lên mũi tên sắc bén của Tào Ngọc Hàm. Quyền phong chạm vào mũi tên, phát ra âm thanh như tiếng trống. Hay cho một chúng sinh pháp tướng. Tào Ngọc Hàm dùng tên đỡ quyền, nhạy bén nhận ra nguy hiểm, liên tục lùi về phía sau để có thêm không gian ứng phó, miệng không ngừng tán thưởng. Chân nhân pháp tướng lại có thể ngưng tụ được đến mức này ở Lạc Hồn lĩnh, mang trên vai Lạc Hồn chi lực, vậy mà vẫn có thể uy thế như vạn quân. Thiên hạ hiện nay còn có được mấy vị chân nhân như vậy chứ? Lời khen quán tuy là chân thành, nhưng không thể nào ngăn cản tốc độ của nắm đấm. Chúng sinh pháp tướng tuy là hình dáng lão tăng, nhưng lại mang theo khí thế long hổ. Quyền thứ nhất của thiên đạo chi quyền được tung ra khi Tào Ngọc Hàm chém đứt thiên đạo, như thể là muốn đối mặt với vị tông sư võ đạo. Quyền thứ hai là long quyền, lấy chỉ thấy lão tăng ưỡn lưng như rồng, hai tay gầy guộc hiện lên vảy rồng, đầu ngón tay như là kiếm, đôi mắt từ bi cũng toát ra uy lòng. Xoay một cái là rồng quẫy đuôi, đấm ra một cái là thầm long gầm thét. Tào Ngọc Hàm bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt rồng, nhưng thân thể vẫn liên tục lùi về sau, thu hồi mũi tên. Đặt lên dây cung, hắn một lần nữa là biến mũi tên thành tên, đặt lên dây cung tựa như đặt lên mặt trời, lên đường chân trời. Cùng lưng như là núi non trùng điệp, mặt trời mọc giữa những dãy núi. Giờ phút này tất cả ánh sáng đều tập trung trên ba ngón tay hắn. Ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa như đang nắm giữ một mặt trời. Nhưng hắn không bắn tên, mà cũng giả dùng tư thế nó chống trời, đỡ đến long quyền đầy vầy rồng của lão tăng. Long hình lập tức tiêu tán. Chúng sinh pháp tướng chủ động biến chiều, bổ nhào tới trước, rút tên, ấn cung, vùng móng vuốt, động tác dứt khoát, tựa hồ là hổ đói vồ mồi, hung tàn, hung thần ác sát. Dạ xoa thức, tựa như là mây đen che khuất mặt trời. Mũi tên mặt trời mọc của Tào Ngọc Hàm bị che kín không lọt một khe hở. Hắn thong dong lùi bước, nắm lấy cán tên, chủ động hóa giải thế công, một lần nữa biến mũi tên lông vũ thành chủy thủ, xoay mũi tên ngay chiến dạ xoa. Keng một tiếng, mũi tên sáng loáng như là ánh trăng lạnh lẽo, va chạm với móng vuốt dạ xoa vài cái, đột nhiên gãy đôi. Một chiêu đạp tuyết mai, một chiêu đạp tuyết tầm mai, đâm thẳng vào hung thần chi khí, nhìn thấu khe hở xuyên qua lòng bàn tay. Mắt thấy dạ xoa bị đánh trúng mệnh môn, rơi vào tử địa, hai nắm đấm bỗng nhiên mở ra như là thiên nữ giải hoa, kết thành ấn pháp tử bi, hóa thành sinh, được phúc, được thọ. Sau đó tiếng tụng kinh vang lên, chư phúc hàng lâm. Chúng sinh pháp tướng dùng ấn pháp này đánh xuống đầu Tào Ngọc Hàm, chỉ trong nháy mắt đưa hắn vào một thế giới hư ảo. Nơi đó hoa rơi lạ tả, sen vàng nở rộ, ánh sáng rực rỡ, tiếng tụng kinh bất tận. Đây là cực lạc thế giới, đây là càn thát bà ấn. Tào Ngọc Hàm sao có thể khoanh tay mà chịu trói chứ? Hắn quát lớn một tiếng, tiếng quát như là núi lở, như đau thương va chạm, cực kỳ hùng vĩ, như thể mặt trời mọc ở trên thế giới, dùng ánh sáng soi sáng muôn nơi, xua tan tiếng tụng kinh. Khí huyết hùng hồn như hắn, dùng chính khí của võ giả, phá tan tiếng tụng kinh, giải thoát bản thân khỏi cực lạc thế giới. Sau đó hắn lao về phía trước, dương cung phản kích. Chỉ trong một nháy mắt đã tung ra 100 nhát chém, đao dây cung, chém nát thiền nữ. Xung quanh không gian, chỗ nào cũng là vết nứt như là đao mang tạo nên. Thế nhưng nắm đấm nghênh đón huyền đao lại càng thêm hùng hãn. Tốc độ biến chiêu của chúng sinh pháp tướng không hề thua kém Tào Ngọc Hàm. Vẫn là ngọn núi đó, trước là phúc địa, sau là nghĩa địa, cát hung ngược đạo. Chúng sinh pháp tướng nhảy lên không trung, hai tay nắm chặt. A-tu-la-trì, không muốn đến cực lạc thế giới, vậy thì xuống A-tì địa ngục đi. Sinh tử ở trên đời đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Cú đấm này mang theo sát khí ngập trời. Là chủ nhân của một phủ binh, là danh tướng thiên hạ, Tào Ngọc Hàm sao có thể sợ hãi chứ? Hắn không lùi bước, đôi mắt tĩnh lặng như là biển cả, bỗng hiện lên tia sáng đỏ, quần quận như rồng. Đây là Xích Sát Long, một trong binh sát thập hung, chỉ có danh tướng thiên hạ mới có thể ngưng tụ. Sát khí trên đời, hung hiểm nhất chính là binh sát. Thiên sát, địa sát, lôi sát, chướng sát. Tất cả những loại sát khí được sinh ra từ đất trời đều không sánh bằng cái loại sát khí sinh ra từ chiến tranh này. Từ xưa đến nay, bất kể thời đại nào, bất kể nơi đâu, thứ gây ra thương vong lớn nhất cho chúng sinh chính là chiến tranh. Nhân họa đáng sợ hơn thiên tai, binh sát có thể chấn áp vạn sát. Xích Sát Long xuất hiện, lập tức là nuốt chừng sát khí. Sát khí ngập trời do Atula trùy ngưng tụ lập tức bị phân tán. Cú đấm của chúng sinh pháp tướng hiện ra giữa không trung, uy thế giảm đi rất nhiều. Tào Ngọc Hàm bước đi thong dong, ung dung giơ đao dây cung lên chém xuống. Chúng sinh pháp tướng thuận thế biến chùy thành trường, hai tay vốn đang nắm chặt tách ra, biến thành hai thanh đao. Giữa hai thanh đao là một vực sâu thăm thẳm. Hắn chém xuống một nhát, phía sau lưng thậm chí còn mọc ra đôi cánh chim màu vàng khổng lồ che khuất cả bầu trời. Ra lầu la chạm, keng một tiếng. Tào Ngọc Hàm lận ngược dây cung đao, dùng mũi tên gảy dây cung, tạo ra tiếng nhạc rồn rập, tựa như là thiên quân vạn mã đang hành quân. Phía sau hắn là vô số bóng người, cờ xí bay phấp phới, ảo ảnh vạn quân xung phong, lấp đầy vực sâu. Một người như là vạn người, nghênh đón ra lâu la chạm, nhưng mà lại chém vào khoảng không. Chúng sinh pháp tướng nơi đó chỉ có là tàn ảnh, tựa như là lớp da giả của lão tăng, cũng tựa như là trạng thái giả thiên bị Tào Ngọc Hàm chém đứt, chỉ là một tờ giấy mỏng, đâm một cái là thủng. Như mộng huyễn bọt nước, như xương, cũng như điện. Giọng nói trầm thấp của lão tăng vang lên. Tào Ngọc Hàm cúi đầu xuống, nhìn thấy một thân hình gầy gò, xuyên qua ảo ảnh vạn quân, áp sát hắn. Ầm một tiếng, tựa như một ngọn núi đâm vào người. Cơ thể Tào Ngọc Hàm bay lên cao. Khẩn na la, thiếp sơn chàng. Ầm một tiếng, chúng sinh pháp tướng đẩy Tào Ngọc Hàm bay đi. Hai thân hình va chạm vào nhau, tạo ra tiếng nổ vang trời, đất rung núi chuyển. Có điều cả hai đều biết, Tào Ngọc Hàm không hề bị thương. Cơ bắp trên người hắn phập phồng nhịp nhàng, tựa như là một khối cơ, mỗi một đường kinh mạch, thậm chí là một giọt máu, đều có linh tính, đều là vật sống, đều biết hô hấp và đang thực sự hô hấp, không ngừng hấp thụ nguyên lực. Đây chính là huyết nhục sinh linh, cảnh giới từng được coi là tuyệt đỉnh của võ giả. Đương nhiên, ý chí võ giả không đủ mạnh, không thể không chết được thân thể, máu thịt sinh linh kia sẽ thực sự hóa thành sinh linh, thoát ra ngoài. Con người không còn. Trên con đường tu luyện, có vô số võ giả bỏ mạng ở cảnh giới huyết nhục sinh linh. Những cái tên lừng lẫy một thời trở thành những lời cảnh tỉnh cho những người đến sau. Tào Ngọc Hàm đương nhiên đã khống chế được thân thể, ý chí bao trùm toàn thân, không thể nào để huyết tinh thoát ra ngoài. Chúng sinh pháp tướng xuất hiện sau giả thiên, đánh úp Tào Ngọc Hàm, liên tiếp tung ra 7 chiêu, cuối cùng mới đẩy lùi được Tào Ngọc Hàm. Nhưng mà lực lượng mạnh mẽ như vậy, trong quá trình Tào Ngọc Hàm liên tục lùi về phía sau cũng dần dần bị hóa giải, bị tiêu trừ. Tào Ngọc Hàm thậm chí không cần phải dùng sức, máu thịt sinh linh quán sẽ tự động hóa giải mọi ngoại lực. Tào Ngọc Hàm chỉ là tướng mạo có phần thư sinh, lại cầm một cây cung thoạt nhìn mềm nhũn, nhưng mà trên thực tế, người bắn trọng tiễn đâu phải là kẻ không có thần lực thì làm được. Từ xưa đến nay, tiễn thủ đều là người cường tráng nhất ở trong quân. Cầm cung tiễn lên, trăm bước trúng dê, buông cung tiễn xuống, một đao, hai đoạn. Thậm chí có tông sư binh gia nói, làm tướng tài, làm tướng giỏi tất thiện xạ, cho rằng nếu bắn tên tốt, tức là đã là có được đại đa số phẩm chất cần có của một người làm tướng. Đối mặt với thần xạ thủ, nếu ai muốn áp sát cận chiến, dùng sức áp đảo kẻ yếu, thì đại khái sẽ hiểu được thế nào gọi là kinh hãi. Tựa như chúng sinh pháp tướng quán oanh kích liên hồi, nước chảy mây trôi, cuối cùng là áp sát thân thể va chạm như núi, để khiến Tào Ngọc Hàm lông tóc cũng chẳng tồn tại. Đương nhiên Khương Chân Nhân sao có thể phạm phải sai lầm khinh địch như vậy được chứ. Cho nên chúng sinh pháp tướng vừa đẩy thân thể Tào Ngọc Hàm đã co người lại, bỗng chốc hóa thành cuồng phong. Thân hình khô gầy kia xoay quanh Tào Ngọc Hàm, ngón tay, trường, móng vuốt, đầu gối, khuỷu tay, mỗi một bộ vị pháp tướng hình người này đều trở thành vũ khí, đánh cho kình phong như cuồng phong quấn quanh thân thể Tào Ngọc Hàm thành cơn bão tố, chỉ trong một nháy mắt tung ra ngàn vạn lần công kích, vùi lấp Tào Ngọc Hàm trong cơn cuồng phong. Là vì ma hầu La Già loạn phi phong. Đây mới là chính là sát chiêu cuối cùng của một bộ Bát Bộ Thiên Long Cấm Pháp Quyền. 7 thức trước đều tồn tại vì một thức này, một khắc này. Với vị thế hiện giờ của Khương Vọng, căn bản là không thiếu công pháp. Một bộ Bát Môn Thiên Long Pháp Quyền này lấn tự mình suy diễn ra ở diễn đạo đài, chuyên môn chuẩn bị cho chúng sinh pháp tướng. Giờ phút này lần đầu tiên thi triển trước mặt người đời, chính là đúc tranh phong với tông sư võ đạo như Tào Ngọc Hàm. Nó quả thực rất là chói mắt, nhất thời quyền ý tràn ngập, đánh cho khe núi Lạc Hồn Lĩnh không còn một khe hở. Bỗng nhiên vang lên một tiếng kim loại va chạm. Trong cơn lốc do chúng sinh pháp tướng tạo nên, có ánh sáng ngọc lóe lên, ban đầu còn rất yếu ớt, chỉ trong một nháy mắt đã rực rỡ chói lọi, sau đó phản kích ngược lại quyền ý, cả thiên địa tràn ngập ánh sáng ngọc. 36 thức toái ngọc quyền, đây cũng là quyền điển chí cao của Tào Ngọc Hàm, dựa vào đó mà thành danh. Sau khi lấy cung làm đao, lấy tên làm dao, dù cùng chúng sinh pháp tướng liên tiếp đấu 8 hiệp, rốt cục là cũng chỉ thi triển ra quyền pháp này. Một quyền đánh ra, bát hoang đều là ánh sáng ngọc, một quyền oanh kích, thiên địa như là sắp khai mở. Nhưng cũng vào lúc này, cơn lốc cuồng phong kia đột nhiên biến mất. Trước khi bị toái ngọc quyền đánh tan, nó đã tự mình biến mất trước một bước. Chúng sinh pháp tướng đang công kích cuồng bạo kia hóa thành một đạo linh quang bay ngược trở phía sau, trở về trong thân thể một người mặc áo xanh. Khương Vọng như thể từ phương xa chạy đến, trải qua gió tuyết, vì gặp lại bằng hữu liền tùy ý đưa ra một kiếm. Vô số bóng người, người đông nghìn nghịt, biển người mênh mông, bị bi hoan ly hợp đều ở trong đó. Từng là Khương Vọng dùng nhân tự kiếm quét ngang thiên hạ, giờ phút này thi triển ra chúng sinh kiếm lại khiến Tào Ngọc Hàm phải bừng tỉnh. Chúng sinh pháp tướng thi triển một bộ Bát Bộ Thiên Long Cấm Pháp Quyền hoàn chỉnh, chính là để Khương Chân Nhân sau khi thoát khỏi giả thiên tích lũy đủ sức mạnh. Một bộ quyền pháp này nối tiếp quá là hoàn mỹ, rõ ràng là một kiếm không liên quan, lại có thể xem như là quyền thứ 9 của Bát Bộ Thiên Long Cấm Pháp Quyền. Quyền ý càng thêm vượt ra khỏi quyền điển. Lão Tăng lấy thân làm quyền, chúng sinh pháp tướng trở thành kiếm quang lúc này. Ánh sáng ngọc bị xe rách. Sau khi ánh sáng vô cùng nổ tung, chỉ thấy khe núi trống trải lạ thường. Tào Ngọc Hàm đứng yên tại chỗ, tay trái cầm cung, tay phải đánh ra một quyền như là ngọc thạch. Chính giữa nắm tay, khe hở giữa ngón trò và ngón giữa, lưỡi kiếm trường tương tư đang ghim ở đó. Máu tươi chảy dọc theo lưỡi kiếm, sau đó lặng lẽ nhỏ xuống. Chính xác mà nói, quá trình máu tươi nhỏ xuống không hề có tiếng động, nhưng mà sau khi rơi xuống đất đã phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa như núi lở. Chân huyết của võ giả Tào Ngọc Hàm mỗi một giọt đều nặng hơn vạn cân, chỉ một giọt máu quán cũng có thể đè chết người. Nhưng trận chiến này hiển nhiên đã phân thắng bại. 36 thức toái ngọc quyền từng chấn động bắc cảnh, hôm nay chỉ mới đánh ra một thức đã kết thúc. Trận chiến đương nhiên có thể tiếp tục, nhưng mà cả hai đều cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục. Khương Vọng chậm rãi rút kiếm, quá trình trường tương tư được rút ra khỏi khe hở giữa các ngón tay, tựa như là bị mấy ngọn núi đè ép, xương cốt như là muốn nát vụn. Hắn buông kiếm xuống bên người, yên lặng chờ máu tươi ở trên lưỡi kiếm chảy hết, lắng nghe tiếng chân huyết rơi xuống đất, mặt đất rung chuyển từng hồi. Tiếng vàng như tiếng trống trận, tựa như là đang chúc mừng, cho bước đột phá của Tào Ngọc Hàm. Khi võ đạo chân huyết trên lưỡi kiếm đã biến mất hoàn toàn, Khương Vọng tra kiếm vào vỏ, chắp tay với Tào Ngọc Hàm. Trận chiến này khiến cho Khương Mỗ được lợi rất nhiều, cũng chúc mừng chân quân. Nói xong hắn xoay người rời đi, một mình đi ra khỏi Lạc Hồn Lĩnh. Hắn biết Tào Ngọc Hàm nhất định có thể nghe được giọng nói của mình, nhưng mà hắn càng biết rõ hơn giờ phút này, Tào Ngọc Hàm đang nhắm mắt đứng im tại chỗ, đang sắp xếp lại mọi thứ lần cuối, đang chuẩn bị đột phá, thậm chí đã bước vào quá trình đột phá. Trận chiến này tuyệt đối không thể gọi là long trời lở đất, gần như đã không có cảnh tượng hoành tráng gì, không có quá nhiều va chạm trên con đường tu hành, nên được xếp vào loại chém giết cường độ thấp. Trong đó kịch liệt ra sao, có lẽ chỉ có hai người giao chiến mới biết được. Trong trận chiến này, bọn họ phải chịu được áp lực khủng khiếp chưa từng có từ khi Lạc Hồn Lĩnh hình thành đến nay, là gánh vác áp lực linh hồn chưa từng thấy để tiến hành một trận giao phong như vậy. Ít nhất ở giai đoạn hiện tại, không ai có thể làm tốt hơn. Lúc ra khỏi Lạc Hồn Lĩnh, đi ngang qua tảng đá lớn màu máu trước cửa ải, ở trong đầu Khương Vọng bỗng hiện lên mấy vấn đề. Phong ấn của Lạc Hồn Lĩnh là ai tạo ra? Tại sao từ trước đến nay chưa từng được giải trừ hoàn toàn? Lạc Hồn Lĩnh hình thành, chẳng lẽ thực sự là tự nhiên sao? Nhưng mà chút nghi hoặc này lập tức bị khí tức ngút trời đột nhiên bốc lên ở phía sau đè xuống. Tào Ngọc Hàm chứng đạo rồi. Về sau, Bắc Tào và Đông Tào rốt cục là bên nào mạnh hơn? E rằng lại có một phen tranh cãi. Khương Vọng lắc đầu cười nhạt. Nhưng những thứ này đều không quan trọng. Tào Ngọc Hàm mang theo trọng trách leo núi, rốt cục cũng đã lên trên đỉnh núi. Hắn cũng đang mang theo gánh nặng, nhưng mà tất cả mới chỉ là bắt đầu. Muốn làm nên nghiệp lớn mà vạn cổ chưa từng có, thì sao có thể tránh khỏi những cơn mưa gió mà vạn cổ chưa từng trải qua? Tiếp tục tiến lên. Nam đến Thiên Tuyệt. Từ xưa đến nay đều là nơi hoang vu. Giờ đây nơi này được mọc lên thành trì, cơ quan được bố trí khắp nơi, mở đường, núi non trùng điệp được bắc cầu cao. Những nơi hiểm trở đều trở nên bằng phẳng, người người qua lại tấp nập. Kiến Văn Tiền Trù từ phương Bắc bay tới, lơ lửng ở trên cao, thu hút vô số ánh mắt. Chân nhân nổi tiếng nhất thiên hạ Giá Lâm, cho dù ở thánh địa của giới tu hành như thế này cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ danh tiếng, tranh nhau chiêm ngưỡng phong thái của nhân vật truyền kỳ này. Trên chiến thuyền màu trắng tinh, Khương Vọng chắp tay đứng ở mũi thuyền, yên lặng chờ Thư Duy Quân. Thành trì này hắn không muốn xuống. Diệp Thanh Vũ nói, vừa rồi lúc đi ngang qua Vân Quốc, có phải cha ta đã nói gì với huynh không? Tốc độ của Kiến Văn Tiên Trù quá là nhanh, dãy núi Kỳ Dương rộng lớn như vậy cũng chỉ lướt qua trong nháy mắt. Do tu vi quá hạn, Diệp Thanh Vũ chỉ cảm nhận được trên bão tuyết phong hình như có mây mù quần quận. Có lẽ là phụ thân có chuyện muốn căn dặn, nhưng mà nàng không cách nào có thể nhìn rõ được. Đêm giao thừa đạo lịch năm 3928, nàng và Khương Vọng, Khương An An cùng nhau đón năm mới trên bờ sông Thiện Thái Tức. Chỉ viết cho phụ thân một bức thư chúc Tết. Trước khi cùng với Khương An An ra ngoài, nàng cũng đã nói là tới dãy núi Ngột Yểm Đô du ngoạn, sẽ nhanh chóng quay trở về. Kết quả đi lâu như vậy, bây giờ đã là đầu năm mới rồi mà nàng vẫn còn đi theo Khương Vọng, nhìn hắn khiêu chiến khắp nơi. Hiện tại đi ngang qua nhà mà không vào, nàng cảm thấy chột dạ. Khương Vọng đáp, Diệp các chủ rất nhiệt tình mời ta xuống uống một chén rượu, ta đang vội đi đường nên nói với ông ấy là để lần sau đi. Nàng yên tâm, quan hệ giữa chúng ta rất tốt. Diệp Thanh Vũ liếc hắn, quan hệ của hai người tốt hay không thì liên quan gì tới ta? Ông chủ đúng là không hiểu lễ nghĩa. Bạch Ngọc Hà kêu lên, Diệp các chủ là nhân vật như thế nào chứ? Ngày đầu năm mới mời huynh uống rượu một chén, huynh cứ uống một chén là được, có ảnh hưởng gì đâu. Chẳng lẽ huynh và Thư Duy Quân quyết đấu, chỉ một hai chén rượu đó có thể ảnh hưởng đến kết quả sao? Trên Kiến Văn Tiền Trù, người mỗi người đều có việc tu hành của mình. Trừ Yêu Từ trước đến nay vẫn luôn nghe lời, bảo nó ôn tập đạo điển, nó điền nghiêm túc suy nghĩ từng chữ. Khương An An tuy ham chơi nhưng không hề lười biếng trong việc tu hành. Ngay cả Ngọc Thiền sau khi tấn thăng thần lâm cũng có nhiều thứ cần phải củng cố. Chỉ có Bạch Trưởng Quầy này đã lười biếng thì còn chẳng có chút nhãn lực nào. Đúng là bị Hướng Tiền dạy hư rồi. Khương Vọng liếc Bạch Ngọc Hà nói, ta thực sự có việc gấp. Nếu vậy Bạch Trường Quầy, ngươi là người hiểu chuyện, bây giờ ta cho ngươi mượn Kiến Văn Tiên Trù, ngươi thay ta đến Bão Tuyết Phong uống rượu với ông ấy một chén đi. Bạch Ngọc Hà cười khan, không nói gì nữa. Kiến Văn Tiên Trù dừng lại một lát, Thư Duy Quân đã vội vàng chạy đến, đứng trước chiến thuyền. Xin lỗi đã để ngươi đợi lâu, Khương Chân Nhân. Lão tuy lớn tuổi nhưng mà không hề tự cao tự đại, chủ động hành lễ. Vừa rồi có chút việc riêng, đến muộn. Bây giờ chúng ta bắt đầu luôn chứ nhỉ? Đương nhiên lão sẽ không nói vừa rồi mình là nổi giận đập bàn trong cái cuộc họp nội bộ của Mặc Gia, mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Khương Vọng nhìn xung quanh, nói: ở ngay tại đây sao? Thư Duy Quân cười lớn: để cho thiên hạ chứng kiến, để cho bọn họ xem lão phu thua trận này như thế nào, có gì mà ngại. Khương Vọng không nói những lời khách sáo. Hắn đến đây với lòng tự tin có thể chiến thắng tất cả tông sư võ đạo, cần gì phải khách sáo chứ. Hắn bước xuống chiến thuyền, đứng đối diện với Thư Duy Quân trên biển mây. Ta vô cùng kính trọng tông sư, nhất định sẽ dốc toàn lực để giành chiến thắng trong trận chiến này. Trừ Yêu miệng lẩm bẩm đọc đạo điển, nhưng ánh mắt lại không nhịn được mà nhìn ra bên ngoài. Sư phụ thật uy phong, tiểu trừ cũng phải như vậy. Thư Duy Quân cười lớn: ở trên đời này không có chân nhân nào có thể nương tay khi đối mặt với Khương Vọng ngươi. Lão phu cũng vậy, xin cứ việc hoàn toàn được ứng phó, như vậy lão phu mới cảm thấy được tôn trọng. Vừa dứt lời, lão nắm chặt hai tay, quần áo ở trên người lập tức nổ tung, lộ ra những đường cơ bắp rắn chắc, nguyên lực như ẩn như hiện trong từng thớ thịt, phát ra âm thanh như là gió thổi qua khe núi. Cơ bắp trên người của lão tự nhiên được tạo thành từ trận pháp tự nhiên, vừa xuất hiện trong không khí đã tự động dẫn động quy tắc thiên địa. So với huyết nhục sinh linh, đây là một thân thể cường đại khác của võ giả. Hiện tại chỉ có một mình Thư Duy Quân sở hữu, được gọi là quỷ phủ thần công. Rất nhiều tu sĩ Mặc Gia dùng cơ quan cải tạo thân thể, khắc họa trận văn trên người, dùng sắt thép thay thế máu thịt, từ đó phá vỡ cực hạn của bản thân, phá vỡ ràng buộc của thân thể. Thư Duy Quân tự nhận mình cũng đang đi trên con đường này, nhưng mà lão dùng phương thức tu hành để tu luyện bản thân. Mỗi một chi tiết trên cơ thể đều là do tu hành đến một cảnh giới nhất định, hình thành tự nhiên. Phụ tạc không bằng thiên công, truy cầu cao nhất của cơ quan thuật chính là tựa như trời sinh, quỷ phủ thần công. Lão cũng theo đuổi cảnh giới thần lâm, lão cũng theo đuổi cảnh giới thân thể để đạt đến mức độ tự nhiên như vậy. Sau hơn 1.000 năm tu luyện, thân thể của lão gần như đạt đến một mức độ hoàn mỹ, thứ duy nhất hạn chế chỉ có cảnh giới. Loại thân thể này chỉ cần đứng im tại chỗ cũng đủ khiến cho người ta cảm nhận áp lực vô cùng khủng khiếp. Tựa như là ở dưới núi lửa đang phun trào, dung nham cuồn cuộn, có thể bộc phát bất cứ một lúc nào. Khương Vọng lướt qua, dùng ánh mắt quan sát thân thể cường đại kia, muốn tìm kiếm hoặc là phá hủy những đường vân hoàn mỹ kia. Bất kể là đá cứng hay là sắt thép, đều không thể ngăn cản ánh mắt của hắn. Hơn nữa còn có tam muội chân hỏa, theo ánh mắt hắn thiêu đốt, nhìn đến đâu, thiêu đốt đến đó. Nhưng Thư Duy Quân không hề động đậy. Chỉ thấy từng luồng lửa đen bốc lên từ dưới chân của lão, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân. Tam muội chân hỏa bị ngăn cản bên ngoài, tiên mục của Khương Vọng chưa có thể nhìn thấy một hình người được tạo thành từ lửa đen. Đối mặt với đối thủ như vậy, bất kỳ một sự thăm dò nào đều là vô dụng, chỉ có sát chiêu thực sự mới có thể khiến cho lão phải thi triển toàn lực. Khương Vọng nhảy lên, một kiếm đâm thẳng vào trung cục. Ba tiếng động vang lên liên tiếp, Thư Duy Quân sải bước tiến về phía trước, mỗi bước chân đều khiến cho mây mù tản ra, tựa như là đang đi trên biển cả. Hai người cứ như vậy đối mặt với nhau trên biển mây, khiến mũi kiếm và nắm đấm va chạm vào nhau. Một tiếng nổ vang trời, bầu trời như tấm gương bị vỡ vụn. Sau cú va chạm này, khắp nơi đều xuất hiện vết nứt. Vạn dặm mây mù chỉ trong nháy mắt đã biến mất, không còn một chút dấu vết. Chỉ có Khương Vọng và Thư Duy Quân đang đối mặt nhau là vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Nắm đấm của Thư Duy Quân vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Trường Tương Tư bị ép cong xuống nửa tấc, tựa như là bông lúa chịu hạn. Chỉ nói về thân thể, Khương Vọng tuy đã tu luyện vô số lần nhưng mà vẫn kém hơn so với võ giả thuần túy. Đây không phải là doán không đủ cố gắng, mà là do con đường bọn họ lựa chọn không giống nhau. Thân, tâm, ý, linh. Khương Vọng khẽ mở miệng, mỗi một chữ thốt ra đều như là tiếng sấm rền. Mở, tựa như xiềng xích thời viễn cổ bị đánh nát, trói buộc vĩnh hằng bị phá vỡ. Hung thú ẩn nấp ở trong bóng tối vô tận rốt cục cũng lộ ra nanh vút. Trong thiên địa vang lên tiếng vọng. Sau khi thi triển tam bảo tứ giác pháp, thân thể Khương Vọng cũng đã có thể dễ dàng dẫn dắt lực lượng thiên địa. Trường Tương Tư bỗng nhiên trở nên thẳng tắp, Thư Duy Quân lập tức bị đẩy lùi về phía sau. Khương Vọng dùng kiếm chèo chống nắm đấm của Thư Duy Quân, nhưng Thư Duy Quân lại đột nhiên thu quyền. Giờ phút này trung cung của lão hoàn toàn không được bảo vệ, tựa như đang cố ý dẫn dụ Khương Vọng mắc câu vậy. Nhưng Khương Vọng không hề do dự, cho dù phía trước là đầm rồng hang hổ, hắn cũng sẽ xông vào. Trường Tương Tư tiếp tục đâm thẳng về phía trước. Keng một tiếng, mũi kiếm đâm vào lồng ngực Thu Duy Quân, phát ra tiếng kim loại va chạm. Nếu như là người khác, cho dù là ai đi chăng nữa, ở trên lưu chất không có bất kỳ một chân nhân nào có thể dùng thân thể để đỡ được một kiếm này của Khương Vọng. Nhưng tình huống của Thư Duy Quân lúc này rất kỳ lạ. Vết nứt trên bầu trời vẫn luôn tồn tại, vừa khép lại liền nứt ra. Xung quanh người Thư Duy Quân cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian, tựa như là những dải lụa màu đen đang bay lượn. Chúng không hề hỗn loạn, ngược lại còn rất có quy luật, tựa như là bị thân thể của Thư Duy Quân thuần phục, trở thành áo choàng của lão, thậm chí là một phần cơ thể của lão. Bịch, bịch, trái tim lão đập như sấm rền. Đạo ngần do khe hở, khe cơ bắp quán hình thành, tự nhiên là nối liền với khe nứt không gian. Thân thể quán chính là một trận pháp tự nhiên, lại cộng hưởng với thời không ở bên ngoài, trở thành trung tâm của một tòa thiên địa trận. Đó chính là tiểu càn khôn vạn phương, định vũ trận. Trình độ mặc gia và trận pháp là hiếm có trên đời, có thể so sánh với mặc gia cũng chỉ có Cố Hạ Thái Thị bị diệt vong, Tào Thị tiếng tăm lừng lẫy của Kinh Quốc và Lê Quốc sau khi Hồng Quân Diễm trở về. Trên phương diện phù văn trận quân, trận đạo, mặc gia càng là tồn tại độc nhất vô nhị, thậm chí có thể nói chính mặc gia đã khai sáng ra phương hướng trận đạo này. Nếu trận đạo này vẫn còn hưng thịnh, mặc gia dựa vào đó cũng có khả năng trở lại đỉnh phong. Thư Duy Quân dựa vào thiên công luồng thân, lấy thân làm trận, không thể nói đã khai sáng ra một con đường chưa từng có, nhưng cũng thực sự đầy sự tưởng tượng của các bậc tiên hiền mặc ra lên tới đỉnh điểm. Hắn thường nói mình ngu si đến mức chỉ có thể làm tốt một việc, nhưng sau nỗ lực lâu dài, hắn đã trở thành mạnh mẽ đến mức không có bất kỳ một đối thủ nào trong chuyện này cả. Kiếm của Khương Vọng chính là va vào đại trận như vậy. Thật như là gốc cây già đâm vào núi, sau một khắc đã xa lầy vào trong vũng bùn. Không gian xung quanh Thư Duy Quân hoàn toàn bị ý chí quán thống trị. Tất cả đều là tiểu càn khôn, mọi quy tắc hiện thế đều bị hắn thay đổi. Chỉ trong nháy mắt vặn vẹo kéo theo đối thủ ngàn vạn lần. Nếu đối thủ đổi lại là tu sĩ bình thường, lúc này sẽ bị xé nát. Cho dù là thần lâm tuyệt đỉnh, không chịu nổi một ý niệm, Khương Vọng vẫn cầm kiếm bất động. Kiếm quán dường như là đúc trên tay, cánh tay cũng như là được tạc bằng đá. Ở trong loạn cảnh bị đối thủ cướp đoạt toàn bộ quy tắc này, hắn định thân thành núi cao, chân ngã bất di. Thư Duy Quân dùng ngực đỡ kiếm, sải bước sông tới, đồng thời hai nắm đấm cùng lúc đánh về phía hai bên thiên linh của Khương Vọng. Một thức song phong quan nhĩ vô cùng đơn giản, đứa trẻ 3 tuổi cũng biết sử dụng, thế nhưng để hắn thi triển lại có hai ngọn núi cao vạn trượng ngưng tụ trên không trung, võ ý ngưng tụ hình thành, ầm ầm áp sát, gần như là nghiền nát không gian Khương Vọng đang đứng. Hai chân Khương Vọng khẽ dịch, cứ như vậy đứng yên, hai chân hắn rõ ràng là dẫm lên hư không, nhưng lại tựa như là mọc rễ ở trên mặt đất vậy. Thư Duy Quân có tiểu càn khôn của Thư Duy Quân, hắn có chân ngã định quán. Cái trước là trận pháp, cái sau là thế tấn. Từ hư không sau lưng hắn, một hư ảnh đứng lên, trong nháy mắt ngưng tụ thành thực thể. Đó là một ma viên cao lớn, hung thần ác sát. Ma viên nhe răng nhắm mắt, thò bốn tay ra, ở trên cổ đeo một chuỗi vòng cổ khô lâu rực lửa. Tổng cộng 9 chiếc đầu lâu, mỗi chiếc đều như là một mặt trời nhỏ, ở giữa được nối liền bằng những sợi lửa mỏng manh. Chuỗi vòng khô lâu này là quà tặng hắn lấy được ở chỗ Quỷ Long Ma Quân sau khi dạo chơi ma giới một chuyến. Không thể nói là quý giá, chỉ là một món đồ chơi nhỏ. Đó là ác pháp của long tộc thượng cổ, có thể chấn áp ma tính. Bị hắn dùng tam muội chân hỏa rèn luyện, hóa thành vật này hiện ra trên người của ma viên. Hắn cũng tặng Ngao Quỳ một món quà, đó là diệt ma ấn, được hắn thôi diễn từ diễn đạo đài của Thái Hư Huyễn Cảnh. Bất kể Ngao Quỳ là thứ gì, có một điểm tuyệt đối có thể tin tưởng, hắn ta tuyệt đối không trung thành. Đối với ma tổ, đối với ma tộc, đối với bất cứ ai cũng đều như vậy. Lúc ở hải tộc, phản bội hải tộc, ở bên cạnh Khương Vọng phản bội Khương Vọng, làm quỷ thì có thể phản bội quỷ, làm rồng cũng có thể phản bội rồng. Ma thì ghê gớm lắm sao, chả đã Ngao ra ra, lại không thể phản bội sao? Sau vài năm chung sống, sau vô số lần đấu đá lẫn nhau, Khương Vọng quá hiểu rõ Ngao Quỷ. Lý do duy nhất để Ngao Quỳ trung thành chính là lợi ích có thể nhận được từ sự trung thành cao hơn nhiều so với phản bội. Vì vậy, sau khi tiếp xúc với Thất Hận Ma Quân, hắn lập tức nghĩ cách liên lạc với cái tên khốn này. Thực sự không phải rảnh rỗi sinh nông nổi, chỉ là nếu nhất định phải liên lạc với nội gián bên phía ma tộc, ít nhất Ngao Quỳ có kinh nghiệm làm nội gián hơn. Còn về khoản phản bội, Quỷ Long Ma Quân đáng tin cậy hơn Thất Hận Ma Quân rất nhiều. Lúc này ma viên mọc ra bốn cánh tay, hai tay chắp trước ngực, nhe răng nhắm mắt, một nửa từ bi, một nửa hung ác. Hai tay còn lại thì giang ra, cơ bắp quần quận như núi, dựng thẳng lên, đỡ hai ngọn núi đang đổ xuống. Chắc Phong xin phép ngừng đây thôi mọi người. Cũng muộn rồi và xin phép đi ngủ sớm, hai mình phải đi sớm. Ngày mai thì, tối mai thì mình không lên sóng được mọi người nha. Thì chắc là phải ngày kia. Xin chào anh em nhé. Và chúc mọi người ngủ ngon ạ. Chào bạn Sa Nguyễn, chào Tiểu Bình An, chào Chiến Nguyễn nhé, chào Trần Duy, chào Phong Lê, chào Văn Xuân, chào Như Mạnh Nguyễn, chào Tô Ninh Nguyễn. Lâu nay không thấy Minh Thiện. Thiện chắc là nó đổi hướng, Thiện chắc là nó sẽ quay lại, có thể quay lại và sẽ đọc một thể loại khác. Thế trước nó nói là nó đang luyện lại giọng, không biết là thằng em luyện như nào. Hy vọng là sẽ quay lại tốt hơn và sẽ phát triển hơn. Xin chào anh em nhé.